Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96, chiến luyện nhìn lướt qua Lạc Phi Phàm. Lạc Phi Phàm liền cười nói, để lộ tiếng gió, Lôi Giang là cái người thông minh, con tin không đặt ở lương thực cục ngang nhau, Lôi Giang khẳng định cũng không ở lương thực cục. Cho nên Lạc Phi Phàm lời này, ý tứ chính là, con tin thế nhưng bị Lôi Giang thả, kia Lôi Giang khẳng định cũng đã sớm chạy. Đương nhiên, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm hai người bọn họ chuyến này mục đích, một vì sát Lôi Giang, nhị vì cứu người chết, mà chiến luyện cũng chỉ cùng Bình Yên nói lên muốn cướp con tin nói. Trừ lần đó ra, cũng không người thứ ba biết lần này hành động, Bình Yên khẳng định sẽ không bán đứng chiến luyện, ngang nhau Lạc Phi Phàm cũng sẽ không. Đó chính là Lôi Giang thông minh dị thường, suy đoán ra chiến luyện mềm không được, kế tiếp khẳng định liền tới ngạnh, vì thế dẫn đầu một bước thả con tin, lại chuẩn êm chạy, này thả người chất hành vi cũng là thú vị, hắn phỏng chừng biết. Con tin không bỏ, chiến luyện liền sẽ chết cắn hắn không bỏ. Con tin nếu là thả, chiến luyện đạt tới một nửa mục đích, tự nhiên sẽ không đối Lôi Giang theo đuổi không bỏ. Tổng thượng, Lôi Giang không mệt có thể độc đại tam khu. Có này tâm trí, làm điểm nhi cái gì không tốt, thế nào cũng phải đi tiểu tưởng chiến luyện hắn lão bà. Không hiểu được Đường Kiến Quân trong tay, còn không biết nắm nhiều ít cái mộc hệ dị năng giả sao. Bệnh viện, Bình Yên đối ngoại tóc sinh những việc này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng còn đang suy nghĩ chiến luyện vừa rồi vì cái gì đột nhiên đối nàng như vậy nghiêm khắc. Liền nghe được dưới lầu một chút ồn ào thanh truyền đến. Bình Yên chạy nhanh từ trên giường lại ngồi dậy. Đi ra phòng bệnh, ba ở thang lầu lan can chỗ, đi xuống xe monster điểm ánh nến lầu một phòng khám bệnh trong đại sảnh. Ngồi mấy chục cái nam nhân, một cái dáng người mảnh khảnh nữ nhân, ăn mặc ngắn tay quần dài, thân ảnh thướt tha đứng ở ngoài cửa, trong tay đẩy một phen xe lăn. Trên xe lăn ngồi, đúng là Triệu bác sĩ. Nữ nhân bộ dạng thấy không rõ lắm, đưa lưng về phía ánh trăng, mặt bộ hình dáng tương đối âm u, nhưng dáng người thẳng tắp, mềm dẻo có lực, xem này ăn mặc, có thể ở Mạt Thế còn ăn mặc ngắn tay, liền không phải cái bình thường nữ nhân. Lạc Phi Phàm từ cửa chính bên ngoài sao tiến lên, tiếp đãi nữ nhân này cùng Triệu bác sĩ. Cùng Triệu bác sĩ hàn huyên lên, liền làm người cấp Triệu bác sĩ cùng đẩy Triệu bác sĩ nữ nhân này. Ân bài cái phòng bệnh trước ở, chiến luyện cũng là từ cửa chính tiến vào, liền đứng ở một bên không nói chuyện, yên lặng quan sát Triệu bác sĩ cùng nữ nhân này. Hết thảy thoạt nhìn đều thuận lợi không tầm thường, chờ Lạc Phi Phàm tiếp đãi nữ nhân cùng Triệu bác sĩ. Bắt đầu hướng trên lầu đi, chiến luyện lúc này mới theo ở phía sau lên lầu, đi tới Bình Yên bên người. Bình Yên đứng ở lầu 2 thang lầu thượng, thân mình đứng thẳng, lặng lặng nhìn Triệu bác sĩ cùng Triệu Như. Không sai, nàng ngay từ đầu còn không có nhận ra cái này đẩy Triệu bác sĩ nữ nhân là ai. Nhưng là các nàng hai tới rồi Hoàng Hiên khẩu khi, Bình Yên liền thấy rõ, nữ nhân này là Triệu Thiến Dung, này hai người cái gì quan hệ, Triệu bác sĩ không phải bị Lôi Giang cấp tiếp đi rồi sao? Lôi Giang thuộc hạ Chu Tường, mới vừa ban ngày thời điểm, còn nói muốn cùng chiến luyện cường xác nhập, nếu không liền thủ sẵn Triệu Thiến Dung, hiện tại Triệu Như lại đẩy Triệu Thiến Dung lại đây. Đây là có chuyện gì nhi? 343 chương đánh nhịp định rồi đợi đến Lạc Phi Phàm hỗ trợ. Đem Triệu bác sĩ xe lăn cấp nâng lên lầu thang. liền gác lại ở lầu hai cửa thang lầu thượng khi Triệu Như đã đứng ở bình yên trước mặt, đen xì ánh sáng nhạt chung, chỉ có lầu một đại sảnh ánh nến ở nhảy lên, nàng tóc dài sơ đến không chút cầu thả, buộc lại căn bím tóc ở sau đầu, nhìn Bình Yên cười nói, đã lâu không thấy, Bình Yên, các ngươi nhận thức, Chiến Luyện Ninh mày, đứng ở Bình Yên bên người, nhìn Bình Yên, biểu tình gian cũng là một khắc đều không có thả lỏng. Bình Yên gật gật đầu, xem như trả lời Chiến Luyện, lại nhìn Triệu Như, vẻ mặt bình tĩnh trên mặt, một đôi mắt ẩn chứa cảnh giác quang mang, hỏi, Triệu tiểu thư cùng Triệu bác sĩ, quan hệ không tồi, tự nhiên, đây là ta cô bà liệt, Triệu Như cười đến ôn nhu. Tùy tiện phảng phất căn bản là không thấy được Bình Yên trong mắt cảnh giác. Xoay người liền cọ qua Bình Yên vai, đi đẩy Triệu bác sĩ xe lăn. Bình Yên đứng ở thang lầu thượng, quay đầu, nhìn Triệu Như cùng Triệu Thiến Dung. Giữa mày thật sâu nhăn lại, Triệu Thiến Dung già nua trên mặt, lại là gợn sóng bất kinh biểu tình. Vẫn ân nhiên, hai ngày này, kia hài tử tình huống có khỏe không? Còn hảo, Bình Yên gật đầu, nghĩ nghĩ, lại trả lời, không có phát hiện dị thường trạng huống, vậy là tốt rồi. Ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ ngày mai buổi sáng, ngươi đem nàng mang lại đây. Ta hỏi lại hỏi nàng, một bộ chạy chữa luận y lỗi lạc bộ dáng, không mang theo nửa phần âm mưu sắc thái. Làm Bình Yên tâm rơi xuống một nửa. Một bên Lạc Phi Phàm thực ân cần yếu lĩnh Triệu Thiến Dung cùng Triệu Như đi tự chuốc lấy phiền phức phòng. Triệu Thiến Dung lại là xua xua tay, tăng thương trên mặt có loại khôn kể mỏi mệt. Trong bóng đêm, đối Lạc Phi Phàm nói, ta tuổi trẻ thời điểm liền tại đây ra bệnh viện đại quá thượng 10 năm, rất quen thuộc cô bà. Ngài hiện tại cũng bất lão a, đẩy Triệu Thiến Dung Triệu Như. Trong bóng đêm, chậm rãi, dùng nhẹ nhàng ngữ điệu đáp lại, hai người một đường đi phía trước đi, nửa phần không giống như là hành tẩu ở mạt thế chung, ngược lại như là ở chốn cũ trọng du giống nhau. Bình Yên đứng ở tại chỗ, nghiêng đầu đi xem Chiến Luyện, Chiến Luyện cũng nhìn nàng. Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Lạc Phi Phàm, mà đi Lạc Phi Phàm một nhún vai. Ta hỏi qua, chính là Lôi Giang phóng các nàng hai, chấp đau bác sĩ chính là Triệu Như, nàng thực nổi danh, nước ngoài phụ sản chuyên khoa y học viện tốt nghiệp, còn ở kinh thành phụ sản bệnh viện thượng quá mấy năm ban. Trừ bỏ Triệu Như, nơi này không có người càng thích hợp động cái này giải phẫu, bài trừ rất rất nhiều không ổn định nhân tố, tỉ như Lôi Giang vì cái gì sẽ thả Triệu Như cùng Triệu Thiến Dung. Triệu Như trên người nhàn nhã cùng thần bí, ở hiện tại lúc này, hiện tại nhà này bệnh viện thật sự cũng chỉ có thể sử dụng Triệu Như. Cái này Lạc Phi Phàm không có nói sai, tuy rằng chính hắn cũng cảm thấy chuyện này thực khả nghi. Trước đem điện khôi phục, còn lại dung sau quan sát mấy ngày rồi nói sau. Chiến Luyện cau mày, để ra kiến nghị, sau đó nhìn về phía Bình Yên, chờ Bình Yên làm quyết định. Bình Yên gật đầu, đánh nhịp định rồi, nàng đi trở về Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà nơi phòng bệnh. Vân Đào cùng Hằng Hằng ngủ địa phương liền ở cách vách. Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà cũng ngủ thật sự thục. Bình Yên ân vị ở trên giường bệnh, lược nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm hôm sau, thiên còn mới tờ mờ sáng, Bình Yên đã bị ngoài cửa sổ tang thi tiếng kêu cấp bừng tỉnh. Nàng từ nhỏ hẹp trên giường bệnh ngồi dậy tới, chạy đến cửa sổ bên cạnh. Ra bên ngoài vừa thấy, này đống 5 tầng lầu bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe bệnh viện. Dưới lầu top 5 top 3 vây quanh không ít tang thi. Số lượng không phải rất nhiều, nhưng cũng không ít. 344 chương ngươi có chút không thích hợp, Bình Yên lại vội vã chạy ra môn. Bởi vì hiện tại thời tiết nhiệt, nàng cũng chỉ là ăn mặc tay áo vận động quần áo cùng giày thể thao, không dám xuyên ngắn tay, sợ bị tang thi cắn được sẽ dễ dàng chảy ra. Chỉ chờ nàng lôi kéo khai phòng bệnh ra cửa, cũng chỉ cảm thấy một cổ lương khí đánh tới. Sáng sớm nhiệt độ không khí tương đối dâm mát, Vân Đào sớm đã ra cửa, chạy xuống thang lầu, đi giúp chiến luyện bọn họ sát tang thi. Hằng Hằng Tắc vẫn luôn canh giữ ở Tiểu Bạc Hà phòng bệnh phía trước, ngồi ở màu lam plastic ghế trên, chờ Bình Yên mở cửa. Bình Yên tướng môn vừa mở ra, Hằng Hằng kêu một tiếng A-di sớm, liền vào phòng đi xem Tiểu Bạc Hà. Bởi vì Oa Oa còn ở phòng bệnh, nàng lại thấy không xa bác sĩ trong văn phòng. Triệu Như kéo ra môn đi ra, Bình Yên liền không có xuống thang lầu, chỉ là đứng ở lầu 2 thang lầu vòng bảo hộ chỗ, khom lưng nhìn đại sảnh ngoài cửa. Chiến luyện, Lạc Phi Phàm, Vân Đào, chính lệnh mấy nam nhân ở sát tang thi. Đêm qua nửa đêm về sáng, ước 3-4 giờ thời điểm này đó tang thi liền tới đây. Chúng nó tiến hóa thực mau, có chút khó làm mà nì. Triệu Như đứng ở Bình Yên không xa địa phương, một bóng ma chung, trên mặt làn da bóng loáng sạch sẽ, biểu tình gian lại là ý cười doanh doanh, cũng không nửa điểm mặt thế hoảng loạn. Lại nói, Bình Yên, có thể cùng ta tâm sự sao? Coi như bác sĩ ở phẫu thuật trước, đối người bệnh người nhà lệ hành hỏi chuyện, ghé vào vòng bảo hộ thượng Bình Yên. Thấy chiến luyện mấy nam nhân có thể thu phục này đó tang thi, liền ngồi dậy, quay đầu lại đối mặt Triệu Như, rất là trắng ra nói, ngươi biết không, ngươi thực không bình thường. Từ lúc bắt đầu gặp mặt thời điểm, ngươi muốn ôm nữ nhi của ta, ta liền cảm thấy ngươi không bình thường. Đó là bởi vì ngươi nữ nhi thật sự thực đáng yêu. Triệu Như ăn mặc một kiện toái hoa ngắn tay áo trên, váy là màu đen, hệ ở cao eo chỗ, đôi tay bối ở sau người, nghiêng đầu nhìn Bình Yên, lại cười nói, ngươi tổng không thể đem mỗi cái cảm thấy ngươi nữ nhi đáng yêu người đều định nghĩa vì người xấu đi. Mà thế tuy rằng tới, nhân tính tuy rằng hắc ám, nhưng cũng không phải mọi người đều sống được không chịu được như thế. Vô luận ngươi nói như thế nào đi, Bình Yên đi phía trước, đạp hai bước, đi đến Triệu Như trước mặt. Ánh mắt cùng nàng bình tề, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói, ta nữ nhi là ta mệnh, không có nàng, ta sống không đến hiện tại. Ai nếu là yếu hại nàng, ta liều mạng tánh mạng, cũng sẽ không làm người kia hảo quá. Phụt, Triệu Như lại là ở Bình Yên kia nghiêm trang cảnh cáo trên nét mặt tràn ngập hài hước cười, hảo đi. Ngươi nói giống như mỗi người đều ở tiểu tưởng ngươi nữ nhi giống nhau. Nói câu thật sự lời nói, nếu không phải bởi vì ngươi, ai cũng sẽ không cảm thấy ngươi nữ nhi quý giá đến chỗ nào đi. Hao hết tâm tư được đi, còn phải lãng phí lương thực đi nuôi sống. Mệt không mệt, nàng thái độ, liền phảng phất Bình Yên đang nói một cái chê cười giống nhau. Làm Bình Yên nhấp khẩn môi, tỉ mỉ nhìn mắt Triệu Như. Triệu Như cũng hào phóng, Bình Yên nếu muốn xem, kia nàng liền mở ra hai tay, tại chỗ xoay cái vòng, làm Bình Yên xem monster. Sau đó đột nhiên lại là nói, Bình Yên, ngươi biết chúng ta quốc gia cổ đại có cái cách nói, thế giới bản chất đó là ngũ hành tương sinh tương khắc. Ngũ hành, đó là kim mộc thủy hỏa thổ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bình Yên không kiên nhẫn đánh gậy Triệu Như, đột nhiên như là phát hiện cái gì, nghi hoặc nói, Triệu Như, ngươi có hay không phát hiện, ngươi toàn thân trên dưới, sạch sẽ suốt trần không nhiễm. Ta vì cái gì sẽ từ lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, liền phát hiện ngươi có chút không thích hợp, trừ bỏ ngươi một hai phải ôm nữ nhi của ta ngoại. Trên người của ngươi còn dị thường sạch sẽ, lúc ấy không cảm thấy. Hiện tại cái này điểm đáng ngờ, rất lớn a. 345 chương quy phục thành ý. Triệu Như lại cười, đứng yên ở tại chỗ, nhìn Bình Yên, cõng đôi tay, bởi vì ta không phải lực lượng dị năng giả, ta là thủy hệ dị năng giả. Bình Yên đó là mở to hai mắt nhìn, nhìn cái này lộ ra quỷ dị, rồi lại dị thường thẳng thắn Triệu Như, một câu đều cũng không nói ra được, lại nghe được Triệu Như nói. Hơn nữa ta cũng biết, ngươi là một hệ dị năng giả, ngươi. Bình Yên hiện tại trong đầu tiếp thu tin tức lượng có điểm nhiều, trần chờ hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Lôi Giang nói, không đạo lý à. Lôi Giang gặp người liền nói, sẽ không sợ Bình Yên dị năng bị mặt khác đoàn đội biết không? Không, không phải Lôi Giang, Chu Tường nói a. Triệu Như nhún vai, rất có ý tứ đi. Lôi Giang trăm phương nghìn kế giấu giếm thân phận của ngươi. Chu Tường lại là sớm đoán được, người nọ trầm ổn, bất quá cũng luôn có nói lỡ miệng thời điểm. Ta lược một bộ lời nói, liền toàn đã biết, cho nên lúc trước ở Thiết Ti thôn chướng ngại bên ngoài cục diện, là Lôi Giang cho rằng chính mình lợi dụng Triệu Như, muốn cho Triệu Như tiếp cận Bình Yên. Ôm đi Bình Yên nữ nhi, đạt tới khống chế Bình Yên mục đích, lại không biết Bình Yên thoạt nhìn chất phác, lại thập phần thông minh, căn bản không cho Triệu Như ôm em bé. Nhưng này cũng không phải Triệu Như cảm thấy nhất có ý tứ địa phương. Nhất có ý tứ là Lôi Giang biết Bình Yên là một hệ dị năng giả, lại không biết Triệu Như là một cái số lượng không nhiều lắm thủy hệ dị năng giả, mà Bình Yên biết Triệu Như là thủy hệ dị năng giả, lại không biết Lôi Giang là thổ hệ dị năng giả, thủy hệ dị năng giả à. Hiện tại xã hội địa vị chính là so một hệ dị năng giả càng quý giá, rốt cuộc nhân loại những người sống sót hiện tại còn có thể ăn mặc thế trước dư lại tới vật tư. Đói cái mấy ngày cũng có thể, nhưng thủy lại là một ngày đều không thể thiếu. Điểm này cực kỳ xoay ngược lại. Lôi Giang đem Triệu Như cùng Triệu Thiến Dung lộng tới huyện thành tới. Mục đích của hắn thực minh xác, chính là muốn Bình Yên cái này mộc hệ dị năng giả. Hắn trăm phương nghìn kế muốn được đến mộc hệ cùng thủy hệ dị năng giả. Lại là trăm triệu không nghĩ tới. Triệu Như, như vậy một cái thủy hệ dị năng giả, liền sống ở hắn mí mắt phía dưới. Thật cẩn thận, cất giấu chính mình, bảo hộ nàng duy nhất cô bà. Triệu Như một thân, trong lòng đều có khe rãnh. Nhưng Triệu Như mục đích rất mơ hồ. Nhìn dáng vẻ lập trường không rõ, Bình Yên xem kỹ Triệu Như, chậm rãi gằn từng chữ, ta sửa chủ ý, sẽ không làm ngươi cấp tiểu bạc hà phẫu thuật, ngươi rất nguy hiểm mà ni. Nói xong, Bình Yên liền vòng qua Triệu Như, hướng oa oa nơi phòng bệnh đi đến. Triệu Như lại là ở Bình Yên sau lưng, thình lình nói, hết chương.